Đế quốc bại gia tử. Chương 1751, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh cha, quốc cựu gia Tô Trung tại chức thời gian. Lợi dụng thân phận tiện lợi. Tham tiền nạp hối. Tụ liễm tài sản. Trắng trợn thu quả. Bán quan dục tước. Kết đảng doanh tư. Ngũ độc đều đủ. Gạt đời đạo danh. Không chuyện ác nào không làm. Họa quốc loạn chính. Lâm Trinh trầm giọng mở miệng. Tiếng âm thanh điếc tai. Hơn nữa kéo dài không ngắn thời gian. Phải biết cái này còn không có nói cụ thể phạm tội tình hình. Chỉ là một tổng kết. Mỗi một từ cũng chấn động tâm hồn người. Một mình đấu ra bất kỳ một người nào tội danh đều là tội lớn ngập trời. Mà Tô Trung có thể phạm cũng phạm vào. Lần này dưới, mỗi cái người cũng giống bị chấn nhiếp. Mà yên lặng nghe, trở lên, đều là Tô Trung chính miệng thừa nhận. Ký tên đồng ý, hơn nữa chứng cớ xác thật. Bằng chứng như núi. Cái gì? Phụ thân thừa nhận. Lão gia, làm sao có thể? Nói bậy nói bạ. Phụ thân tại sao có thể thừa nhận đâu? Bọn họ nhất định là nói láo lừa gạt. Tất cả mọi người đều kinh nghi đặc biệt. Làm là một chuyện, thừa nhận lại là một chuyện. Xem Tô Trung như vậy thân phận. Muốn định tội, nhất định phải có tuyệt đối bằng chứng. Nếu như chính hắn không nhận, chỉ là người ngoài chỉ bảo, có thể còn có chỗ trống quay về. Theo tần luật, cần phải tra không tất cả gia sản. Lâm Trinh không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp lạnh lùng nói, tịch thu tài sản, tịch thu tài sản, tịch thu tài sản, nhận được mệnh lệnh các binh lính, trực tiếp phân tán, tràn vào mỗi cái gian phòng. Ở phương diện này bọn họ là tương đối có kinh nghiệm. Đánh giặc trên đường cũng đã làm chuyện tương tự, dù sao thì là gặp cái gì quý trọng liền rời cái gì. Cả đám cũng mơ hồ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra loại chuyện này sẽ rơi vào đầu bọn họ trên. Tới từ Tô Trung xảy ra chuyện sau đó. Một phiến hỗn loạn, vậy căn bản không để ý tới rời đi tài sản. Bỏ mặc nói thế nào, cũng sẽ không tịch thu tài sản chứ. Có thể bây giờ thật xảy ra. Phòng khách cánh đông, một cái cổ vận cổ thơm trong hộc tủ. Bày đầy tất cả loại chân quý bình hoa bày kiện. Mỗi có khách tới. Tô Trung liền sẽ hướng người khác khoe khoang. Bây giờ chỗ này thành mục tiêu chủ yếu. Đều bị lấy đi. Quảng cáo. Các ngươi thật là to gan. Ai bảo các ngươi tịch thu tài sản. Biết đây là địa phương gì không? Trời sập à. Không thể cầm. Cái này không thể cầm. Ở tủ chiếc ở giữa. Để một cái bình sứ tinh xảo. Bình này thai sắc trắng xám. Toàn thể thi màu xanh men. Nhỏ ố vàng. Men mặt phủ đầy màu ngà điểm nhỏ, giống như trong bầu trời đêm phồn tinh muôn vàn. Khá cái thi tình họa ý, xanh men bàn long bình. Đây là một cái vô cùng cái giá trị siêu tầm cổ kiện. Ở phía trước triều đô là quý trọng vật. Nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Nó vốn là ở đoạn thắng thông trên tay. Lại bị chuyển đưa cho Tô Trung. Giờ phút này, cũng bị đoạt lại. Không thể cầm à. Có một người phụ nữ ôm trước binh chốt chân kêu khóc. Nàng là Tô Trung cưới phòng một tiểu thiếp. Rồi, các binh lính cũng không sẽ thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp đẩy ra, người phụ nữ kia ngồi dưới đất. Lập tức kêu khóc liền đứng lên. Có người bị tràng diện này kinh trước. Tê liệt ngồi dưới đất. Có người tiến lên ngăn trở. Ngược lại bị khống chế. Toàn bộ phủ đệ, lập tức náo loạn. Loạn thành nhất đoàn. Giết thiên đao. Các ngươi những cường đạo này, ta phụ thân là quốc cựu, đây là quốc cựu phủ, các ngươi vậy dám làm bậy như vậy, tiếng hô to thành phiến, Lâm Trinh căn bản không có động tĩnh, hắn đã lấy được bệ ra lệnh, có lớn nhất chống đỡ, căn bản là không cố kỵ gì, hơn nữa những thứ này đều là tang vật, bọn họ mới đến Thọ Xuân bao lâu, liền liễm thu nhiều như vậy tài sản, chân thực đáng ghét. Một cái dương lớn bị mang ra ngoài. Quý trọng đồ cổ, ngọc khí, vàng bạc đô trang sức bày kiện. Tất cả loại các dạng. Không đếm xuể, nguyên dương vàng đều có không thiếu. Một màn này, đơn giản là để cho Lâm Trinh đều có chút sững sờ. Tân triều thành lập cái thứ hai năm đầu. Quốc gia rất nghèo, quốc khố trống rỗng. Cái này Tô Trung trắng trợn hốt bạc. Một người phú. có thể so với quốc khố. Thật là nhìn thấy mà đau lòng. Ngừng đi, không muốn lại rời. Van cầu các ngươi nhất định chính là cường đạo. Ta không chịu nổi. Tô Trung người quý phủ, mắt đều đỏ. Cái này từng dương dọn ra ngoài, nhất định chính là đang cắt thịt của bọn họ. Có thể bọn họ lấy là, chỉ là tịch thu tài sản liền kết thúc sao? Lâm Trinh rốt cuộc rõ ràng vì sao bệ hạ sẽ có như vậy quyết tâm. Cái này đầy nhà vàng bạc sau lưng là nhiều ít gia đình bạch cốt luy luy. Nếu người đến như vậy toàn, liền nhân tiện cầm một chuyện khác làm đi. Lâm Trinh an bài đem tất cả mọi người đều tập trung ở cùng nhau. Hắn lớn tiếng nói, căn cứ lời khai đạt tới nhiều mặt điều tra, tội ác không Tô Trung một người. Hiện tại bản quan lấy đô sát ti danh nghĩa, sắp đối các vị phạm tội người bắt. Tống Nam Hà, hắn khạc ra một cái tên, vị này được gọi là Ngũ Gia, đồng dạng cũng là tiếng xấu vang dội, thậm chí so với Tô Trung do qua mà không khỏi đạt tới. Tô Trung tội ác là ở phía sau, hắn là ở bên ngoài, ngoài đường phố gạt dân hổ thẹn dân chuyện, không đếm xuể. Không, ngươi có quyền gì bắt ta? Có quyền gì? Hắn lời còn chưa dứt hạ, lập tức có hai cái binh chốt đi vào, đem bắt lại, căn bản cũng chưa có phản kháng chỗ trống, mang đi ra ngoài. Lâm Trinh vung tay lên, cái kế tiếp, Tô Hà, ngàn vạn không muốn xem là phụ nữ. Thật ra thì là chân tránh lòng tham không đáy. Phải nói không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Tống Nam Hà nói thế nào cũng là một người ngoài. Bắt đầu còn có chút kiêng kỵ. Chính là ở Tô Hà xúi dục hạ, mới càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Điên rồi sao? Ai dám động ta? Chấm. Tô Hà sắc mặt trắng bệch. Ta nhưng mà thái hậu muội muội. Ta nhưng mà mang đi. Ai dám động mẹ ta? Ta cùng các người liều mạng. Có một người thanh niên đứng dậy, trực tiếp bị một chân đạp trên đất. Quảng cáo, buông ta ra, buông ta ra. Tô Hà phú quý vào giờ khắc này không còn gì vô tồn. Vậy để cho mọi người càng ngày càng kinh hãi. Cái kế tiếp lại là ai? Tô Anh, Lâm Trinh lại hô lên hạ một cái tên. Hắn là Tô Trung con trai trưởng, tự nhiên chạy không khỏi. Tô Chiến, Tô Viêm, Tô Tiểu Oánh, Tô Trường Vũ, Trần Tân Tang, mỗi một cái tên, như vậy chết bùa đòi mạng, đạt hơn 30 người. Ở chỗ này hơn một nửa người không có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ đều là hạch tâm người, làm ác đa đoan, phân biệt phụ trách các hạng công việc, tội lỗi chồng chất. Đối với những người này, Chu Thanh nhớ rõ ràng, căn bản không cần xem, trực tiếp liền có thể bật thốt lên. Không có ta, vậy không tới phiên ta. Chấm, giờ phút này che giấu ở phía sau cùng góc Tô Vũ, không ngừng nỉ non, cho dù là hắn, cũng bị trận thế này hù dọa. Thật sự là không có chút nào chỗ trống quay về. Năm nương như thế nào? Đây chính là Vương Khang thân Ngũ Di à, làm sao có thể như vậy? Cuối cùng một chút may mắn tan biến, ta đều an bài xong. Trọng đại sự hạng không đến được đầu ta trên, cái khác không đủ nặng nhẹ. Tô Vũ suy nghĩ, tránh càng phát ra gần chót, như vậy thì không sẽ thấy hắn. Chớ núp, tránh được mùng một, có thể tránh được 15 sao? Lâm Trinh sớm nhìn chằm chằm hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn ghê tởm hơn. Toàn bộ mang đi. Lâm Trinh dưới mệnh lệnh đạt, những cái kia sao tra tài vật, còn có những người này đều bị áp tải đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.